Thưa quý vị và các bạn, bà Thân vừa ngả lưng xuống giường thì nghe tiếng chân chạy dầm dập sau lưng nhà. Tiếng ai như tiếng bà Huyện nhắc đến tên Thoảng và Thủy khiến bà không cầm lòng được, bèn dậy chạy theo. Hóa ra đám đông chạy sang nhà Thỉnh nghe tin chiến thắng. Bà liền, ba cánh quân của quân ta đã đánh Đà Nẵng, điểm cố thủ miền Trung của Ngụy Quân, Ngụy Quyền. Quân địch hầu như tan rã hoàn toàn trước sức mạnh của quân giải phóng. Cờ giải phóng đã tung bay trên bầu trời Đà Nẵng. Hiền lúc này đã ra chiến trường được 2 năm, đã là đại đội phó. Thùy cũng đã là tham mưu trưởng. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện Làng, mời quý vị đón nghe với giọng đọc Thu Loan. Chào bà vào mà nghe, ta giải phóng Đà Nẵng rồi. Không biết anh Thùy nhà bà có trong đoàn quân này không? Nay mai hết giặc thì các anh ấy lại kéo nhau về cả lũ cho mà xem. Vâng, chào cả nhà. Các ông các bà cho tôi nghe với. Cứ đà này, có khi chuyến này mình xong thật. Một người hỉ hả? Xong gì cơ? Thì giải phóng miền Nam ấy. Mỹ cút rồi, lần này thì Ngụy nhào thật chứ chả chơi. Liệu có như cái năm Mậu Thân không? Mình đánh cả ở Sài Gòn, chiếm cả tòa đại sứ Mỹ. Cứ tưởng giải phóng đến nơi rồi, nhưng rồi lại không xong. Một người dè dặt. Lần này khác chứ. Lần trước mình đánh nhỏ hơn, lần này như đài nói đấy, mấy cánh quân cùng đánh. Đánh đâu giải phóng đấy, chứ không có củ cưa như trước. Lại có cả xe tăng nữa, chỉ còn thiếu máy bay thôi. Huân, người mới về phục viên được hơn năm phát biểu. Ừ, mong cho xong lắm rồi. Anh Huân năm 68 ở mặt trận nào nhỉ? Anh nói sự khác nhau giữa 68 với bây giờ cho chúng tôi với. Tí nhanh nhọc. Phải đấy, cũng xong bản tin rồi. Giải lao một lúc nghe chuyện người thật việc thật cũng hay. Năm 68 tôi ở Củ Chi, nhưng tôi bị thương ở vòng ngoài, được đưa ra cứ, rồi vọt sang tận Campuchia. Đã biết Sài Gòn là gì đâu. Hồi ấy đánh Sài Gòn chủ yếu là quân địa phương, tự vệ với biệt động, quân chủ lực ít lắm. Còn bây giờ nghe đài nói thì mình giải phóng Huế rồi Đà Nẵng toàn bằng quân chủ lực. Mấy cánh quân cùng tham gia, cánh nào cũng quân đoàn nọ quân đoàn kia, khí thế khác hẳn trước. Mà mở mặt trận nào là giải phóng luôn địa phương đó. Khác nhau là ở chỗ ấy đấy, mà tôi cũng chỉ biết có vậy. Huân cười bẽn lẽn. Mọi người ồn ào bình luận. Bà vẫn cứ ngồi lặng lẽ nghe. Vợ Thỉnh đưa bà cốc nước. Trẻ tươi bác ạ, em mới hãm đấy. Thím uống đi, tôi đang ăn trầu. Em đoảng quá, đang vui nên không thấy bác còn bận ăn trầu. Bác còn vỏ quạch không? Hôm nay ông nhà em kiếm đâu ra một miếng bánh tẻ ngon lắm. Thím để mà dùng, bên tôi vẫn còn. Cu tí bô bô. Cứ đà này thì các ông bà nuôi lợn dần đi là vừa. Chỉ giờ đến cuối năm, giải phóng miền Nam xong, trai làng ta về cả loạt. Ăn mừng, cưới vợ cứ gọi là rôm rả hơn Tết. Thằng tôi đăng ký làm cỗ, không công cho cả làng. Chỉ xin mỗi nhà bát tiết canh, cái đuôi lợn với khúc khấu đuôi thôi. Sao anh biết đợt này giải phóng xong? Bác Hồ bảo rồi, càng gần thắng lợi, càng nhiều gian truân. Đừng có lạc quan tếu. Một người lên giọng chấn chỉnh. Không nên tếu quá, nhưng có khi đợt này ta giải phóng xong thật đấy, các ông các bà ạ. Huân rụt rè. Tôi thấy đài báo nói, ta đánh lớn, chiến dịch nào cũng hành quân đoàn tham chiến. Địch lại tan vỡ nhanh như thế, thì có khi giải phóng miền Nam thật đấy. Quân đoàn có bao nhiêu người? Ai đó lên tiếng. Tôi cũng không biết. Huân đỏ mặt. Hồi tôi ở quân đội, ta mới chỉ có sư đoàn là to nhất. Tôi đoán quân đoàn từ quân khu mà ra. Có khi là quân của một quân khu. Mà quân của một quân khu thì nhiều lắm, phải vài ba sư là ít. Thế cụ thể là bao nhiêu để người ta còn tính? Cứ nói chung chung thế, tính thế đếch nào được. Cú tí lại bắt bẻ. Một sư đoàn có ba trung đoàn, có khi là bốn, lại có cả những trung đoàn, tiểu đoàn độc lập nữa. Nhưng áng chừng mỗi sư đoàn 2.500-3.000 người. Ôi, thế thì nhiều lắm. Thảo nào, đài nói quân đi như thác lũ. Phè này chết cha thằng giặc rồi, bà con ơi. Thôi, về đi làm đã. Tối ông bà chủ lại cho chúng tôi đến nghe tin chiến thắng nha. Phiền bà cho nồi chè tươi đầm đậm tí để vừa uống vừa nghe. Mọi người ồn ào đứng dậy, lũ trẻ con chạy túa ra đầu tiên. Bà Thân đứng sang một bên nhìn mọi người tản ra. Thoáng cái, sân nhà Thỉnh đã vắng tanh. Vợ Thỉnh cầm tay kéo bà ngồi xuống thềm. Bác về làm gì? Ngồi đây chơi đã. Bà Thân đã ngồi xuống rồi, lại rộm đứng lên. Thôi, thím làm gì thì làm đi. Ngồi chơi không, mất việc. Ôi giời, có việc gì đâu. Mà việc nó cũng chẳng chạy mất mà lo. Ba cái việc lặt vặt, làm lúc nào cũng được ấy mà. Giờ hai chị em ngủ với nhau tí đã. Mà bác ạ, sao dạo này em hay ê ẩm cả người thế chứ? Tại thím làm nhiều quá đấy mà. Hôm qua bỏ quên gói thuốc bên tôi phải không? Em để bên bác à? Thảo nào, về nhà sờ hết túi này đến túi khác đều không thấy. Lại nghĩ rơi đâu mất cơ. Lão nhà em đi vắng, em cũng lười nên hỏi xin mụ huyện một véo. Thuốc lạ, hút không thấy ngon. Tôi chả ăn thuốc nên không biết ngon với không ngon thế nào. Thôi, tôi về đã. Có sang lấy thuốc bây giờ không? Bác cứ để đấy, chốc nữa em sang. Thế mà có cớ trốn việc quan đi ở chùa chứ? Trốn gì, lúc nào cũng tay năm tay mười, sở sẫm hết việc nọ sang việc kia. Tham công tiếc việc như nhà thím, có một. Nhà người ta được vợ hỏng chồng, được chồng vợ vứt đi, nhà thím được cả hai. Bác động viên thế thôi. À này, có mấy quả chay chín, lão nhà em mới lấy. Bác cầm về ăn cho đỡ buồn mồm. Vợ Thỉnh đưa cái giấng ra, đựng đầy những quả chay chín. Bà Thân cầm lấy hai quả. Cho tôi xin hai quả thôi, ăn không hết phí đi. Chay nhà thím sai thế, sao không thái phơi khô, ăn quanh năm. Có lọ chay khô, đỡ khối tiền đấy. Em cũng biết thế, nhưng thằng cu nhớ nhà em thích ăn chay chín. Lấy thái hết, nhỡ nó về lại không có cái ăn ngay. Chay chín ăn không xuể mà người chả thấy về. Chờ mãi, heo hết cả ruột bác ạ. Ờ, nhắc đến chúng nó, lại làm chúng nó nóng ruột. Mà thôi, tôi về đây. Bác lại nhà. Giá như vợ Thỉnh không nói chuyện để sành chay chín cho cu thoảng, có khi bà còn chưa về. Về nhà, quanh quẩn chỉ có một mình. Nhà đã vắng, lại càng thấy vắng. Nhưng không về nhanh, có khi bà khóc mất. Thằng Thoảng thích ăn chay chín cây. Thằng Thùy nhà bà lại chả thèm ăn vặt cái gì bao giờ. Hay nó thèm ăn đủ thứ mà chả dám nói. Nó nói nó chỉ thèm cơm. Khổ thân con bà. Nhà nghèo chả mấy khi được no bụng, nhưng chả đứa nào than thở điều gì bao giờ. Bà nhớ đợt gặt mảnh ruộng 5% cấy toàn sâu. Thùy bảo bà, hôm nay cúng cơm mới, bù thổi ra ra lên một tí nhá. Hôm qua, con đổ dọ rô, có mấy con to lắm. Con đang thả trong ang cạnh chum nước ấy. Bà hiểu ý con muốn gì. Nắng mới lên độ nửa sân, bà đã xách dao thớt ra chỗ để chum nước. Mở chiếc rổ đậy chiếc ang ra, bà như hoa mắt. Phải đến 20 con cá rô, con nào cũng to bằng nắm dao phay, béo tròn. Nhiều con nhảy nhiều, vầy trên đầu chợt hết. Thấy động, chen chúc nhau lúc nhúc trong ang. Chỗ cá này, ngày thường, bao giờ các con bà kiếm được, cũng giục mẹ đem bán, lấy tiền mua gạo. Lần này con bà không nói gì, lại dặn bà thổi cơm cúng như thế là nó muốn một bữa thật no đây. Bà định chỉ làm một nửa chỗ cá, một nửa sống lại, hôm sau đem đi chợ. Nhưng chần chừ một lát, bà chép miệng. Bóp mồm bóp miệng cả đời, chả mất tiền mua. Thôi, cho chúng nó kiếm bữa. Bà đổ cả ang cá ra rổ. Những con cá rô dãy đành đạch, chỉ trực lách ra khỏi rổ. Con vàng ươm, con đen chủi chũi, con bụng căng phồng đầy trứng. Trứng cá rô vào loại ngon nhất cá đồng. Nhưng con này thằng Thủy gọi là rô cụ. Nó bảo đi câu, mỗi khi lũ này đã cắn câu thì chả con nào thoát. Cá to, khi đã ăn mồi là không bao giờ rỉa như cá nhỏ. Ngậm mồi là chạy ngay, nên một khi phao đã lừ lừ chìm, giật một phát, được ngay mà thích tay lắm. Làm xong chỗ cá cũng mất gần nửa giờ. Xách dao ra vườn, bà lượn lờ một lúc quanh mấy buồng chuối tiêu, rồi mới chọn một buồng ra quả chuối đã xanh mịn, quả chuối đã tròn lặn, bà mới cắt nửa nải. Cắt nải nào cũng tiếc, chuối này để độ tháng nữa, bán cũng được giá hơn. Chuối nhà trồng được, nhưng chả mấy khi các con bà được ăn chín cả. toàn phải bán để đổi gạo hoặc luộc ăn thay cơm. Chuối già tước sạch vỏ, bỏ xuống muối với quả khế đập dập cho khỏi đen. Đám cá ấy với mấy quả chuối này sẽ được nồi cá kho tươm tất đây. Bà nhặt ra 4 con to nhất, lấy lá chuối quấn quanh rất kỹ, chẻ dây chuối tươi buộc chặt để riêng sang một bên. 4 con này bà nướng để cúng ông bà ông Vải, cúng thần nông phù hộ cho mùa màng như bu chồng bà lúc còn sống vẫn làm mỗi khi nhà ăn bữa cơm mới đầu mùa. Nhà không có mỡ, bà nướng cá bằng cách quấn lá chuối, cho vào niêu đất, đổ chấu đốt khoảng nửa buổi là xong. Nồi cá kho, bà lấy lá gừng lót dưới đáy nồi mấy lớp, rồi xếp từng lớp cá đã xóc muối, cho ngấm với chuối vào. Đổ vào mấy thìa nước cái nữa, rồi bắc lên bếp. Bà không dùng khế, mà dùng chay khô. Nửa bát chay khô là đủ, nhiều quá sợ chua. Nồi cá sôi liu riu, bà lấy muôi hớt bọt, xong thì vần xuống bếp, khoanh một mùn rơm xung quanh, đốt cho cháy đều, thì đổ chấu lên. Cứ cháy ngùn ngút thế này, chỉ đến trưa là nồi cá sẽ khô, cá sẽ mềm cả xương. Bà biết tính Thủy, thích ăn cá rô kho với lá gừng. Những con cá sát đáy nồi hơi xém ra, thịt đanh lại, thơm ngậy ngậy. Xong nồi cá, bà mới vo gạo, thổi cơm. Những hạt gạo dâu đầu mùa, sáng bóng, xuôn đều. Gạo này lúc bắc nồi cơm ra, mở vung, nhựa vẫn còn hôi hổi. Những giọt nước mang mùi thơm của gạo mới vỡ ra xèo xèo, thơm ngọt ngào. Chỉ dưới tí nước mắm cáy cũng ăn hết cả nồi, chứ không nói đến cái món cá làm vạ cho cơm này. Ngồi miên man nghĩ đến con, bà Thân thấy mỏi lưng. Ngả mình xuống giường một lát, bà lơ mơ ngủ. Cái ngủ không đến một lúc mà cứ chập chờn. Bà thấy mình như lọt vào một nơi nào lạ lắm, xung quanh không một bóng người. Cứ thấy như mây mù cuồn cuộn từ một ngách núi dồn xa, phủ cả cánh đồng, loang những sương khói chập chờn. Xa xa, cạnh một con đường, có một người đàn ông đang ngồi, chiếc mũ tai bèo chật ra sau gáy, gió thổi những lọn tóc lật lên. Gương mặt giống mặt Thủy quá. Thế là bà cứ sấp ngửa, lội qua những thửa ruộng mới cày vỡ, nước xăm xắp, vừa chạy vừa gọi. Thủy ơi, con ơi! Gọi đến sát cả cổ, khô cả họng, mà người đàn ông vẫn thản nhiên ngồi nghỉ, mặt vẫn hướng ra phía cánh rừng, không nghe bà gọi. Đang chạy, bà vấp vào một tảng đá đau điếng, ngã sấp xuống ruộng. Nước bùn bắn đầy mặt, không mở được mắt nữa. Bà giơ cánh tay, nước chảy ròng ròng quệt ngang, rồi lồm còm bò dậy chạy tiếp. Quái lạ, người đàn ông lúc trước đã biến đâu mất như chui xuống đất. Bà chạy thêm một thôi đường nữa, đến gần chỗ người đàn ông ngồi lúc trước mà thấy lạ quá, vì bốn xung quanh không một bóng người. Bà gào lên, con ơi, Thùy ơi, bu đây! Nhưng chỉ có tiếng núi âm âm rồi lại tiếng gọi của bà, ơi, đây, rõ xa, như ở một xứ nào vậy. Bà ngồi bệt xuống đất, cứ thế khóc, nước mắt ràn rụa vì mệt, vì tủi thân. Hình như Thủy nghe tiếng gọi của bà thì phải. Nhưng sao lại là bà ơi, chứ không phải bu ơi? Chẳng lẽ bà nhận ra Thủy mà Thủy không nhận ra bà? Cuống cuồng bà ngồi dậy, nhìn xem tiếng gọi từ phía nào. Trước mặt bà không phải là Thủy mà là vợ Thịnh đang nhìn bà như lạ lắm. Thím đây à? Thế thằng Thủy nhà tôi đâu? Bác làm sao thế? Em sang chơi thấy cửa mở, gọi mãi chả thấy bác thưa. Vào đến nhà, thấy rõ ràng bác đang nằm, gọi mấy câu liền mà cứ thấy bác ú ớ, không ra ngủ, không ra tỉnh, cứ mơ màng làm sao ấy. Em hoảng quá. Người bác đang âm âm nóng đây này. Vợ Thình đưa tay sờ đầu bà. Bác ốm thật rồi, như bị cảm ấy. Để em ra gọi ông Toàn cho bác nhé. Tôi không sao đâu, tôi vừa nằm nghỉ tí thì lại ngủ lúc nào không biết. Đang ngủ mơ thì thấy thím gọi. Đừng gọi ông Toàn làm gì, tôi tỉnh ngủ là lại khỏe ngay đấy mà. Hay em đặt cho bác nồi cháo nhé. Cháo trứng tía tô, đập vài củ hành già cho vào, giải cảm ngay. Không cần đâu, với lại ăn uống gì giờ này. Thím rỗi thì ngồi đây nói chuyện cho vui. Có việc gì mà không rỗi? À thôi, bác ngồi đây. Em về dã cho bát nước bát nhọ nồi với dấp cá. Bác uống vào, người nhẹ nhõm ngay. Tôi không sao mà. dập cá tanh lắm. Thôi, thế này vậy. Thím về, cho tôi xin gáo nước mưa. Tôi pha cốc bột sắn, uống là được rồi. Bột với đường để đâu? Để em lấy cho. Thím cứ mặc tôi. Thím cứ cho tôi gáo nước mưa. Còn thì để đấy cho tôi. Vợ Thỉnh chạy lạch bạch về nhà, tay xách theo cái siêu nước. Bà Thân vào buồng, lấy ra lọ bột sắn dây, lọ đường để lên mặt bàn, rồi nằm xuống thở. Sao mà mình mệt thế này? Chả làm gì mà cứ như đứt hơi ngạt thở thế. Còn nhọc hơn cả lúc gánh mấy chục cân ốc, dò dẫm chạy từ Quang Lang về. Ô, sao mà đường trơn thế, mà mình thì vẫn cứ chạy băng băng thế nhỉ? Cứ như chạy trên đường khô. Hai rổ ốc nặng thế, mà mình cứ chạy như không. Lại còn vừa chạy, vừa nói đùa với mấy người đi đường nữa. Sao hôm nay là ngày gì mà người ta đổ ra đường đông thế? Ông Đầu đeo cái đài bên hông, mở rõ to, lại dắt xe đạp chứ không đi. Xung quanh ông, lũ trẻ con chạy theo, vừa xô đẩy, cấu trí nhau, vừa tản ra, lại tụm vào, cứ như lúc chim sẻ xuống ăn thóc ở sân nhà bà. Lũ chim dạn người đến mức thấy người là rào rào bay lên cây. Không thấy ai lại rào rào bay xuống. Thế thôi, nhưng tốn ra phết đấy. Để chúng nó ăn thả cửa, thì mỗi ngày cũng hết vài lạng thóc chứ chả chơi. Bà cứ đứng thế, nhìn theo đám người mà chả hiểu họ đi đâu, làm gì. Có tiếng ai gọi bà, sao nghe cứ như từ âm ti vọng xa vậy. Nhẹ nhàng, rụt rè mà tha thiết. Bác ơi! Bác ơi! Bà mở mắt ra, thấy vợ Thỉnh tay cầm cốc nước, ghé mặt gần sát xuống bà kể lể. Lấy được ấm nước, sang đến nơi, thấy bác để sẵn bột, đường đấy rồi, em pha cho bác một cốc. Xong rồi, thấy bác vẫn nằm lơ mơ, em không gọi nữa. Chạy về nhà, hái xong nắm chè để uống, rồi chạy sang nhà bác, mà bác vẫn cứ thỉu đi. Em phải gọi bác dậy để uống, không nó động cắn mất ngon. Cái món này là cứ phải pha xong, uống ngay mới mát. Bác ngủ dậy nhé. Thế ra tôi ngủ à? Lạ nhỉ? Tôi nằm nhắm mắt thế thôi, chứ có ngủ đâu. Lại chẳng ngủ, em sợ bác nhọc quá, ngủ mất, nhưng cứ phải gọi dậy. Thế là tôi ngủ cũng lâu đấy nhỉ? Liệu ngủ như thế mà không ai biết, có chết được không? Phỉ phui cái mồm này nhá, đừng có nói gở. Bác nhọc quá, người nó nhược đi nên thế thôi. Giờ bác uống xong cốc nước này, nằm nghỉ một lúc là khỏe ngay đấy mà. Thím cho tôi xin. Bà đón cốc nước, đưa lên miệng. Ồ, thím pha khéo quá, ngọt vừa, mát hết cả ruột. Bác đưa đây, em cho tí nước nữa, tráng cốc khỏi phí. Lâu lắm rồi tôi không uống bột sắn. Sắn nhà, cháu nó làm. Đến 2 năm nay rồi đấy. Hay thím pha một cốc mà uống. Em thì uống cả thùng cũng được. Bác thấy người thế nào? Chắc tại tôi mấy hôm nay ít ngủ, người nhọc thế thôi. Mà này, thế mình giải phóng Đà Nẵng xong thì có giải phóng hết cả miền Nam một lần không? Em với bác thì biết gì mà nói. Nhưng em nghĩ cứ đà này thì chắc cũng phải chẳng lâu nữa đâu. Các ông lãnh đạo thấy giải phóng được thì họ cũng cho giải phóng luôn đi chứ, để làm gì? Giải phóng xong cho chồng con người ta còn về lấy vợ, làm nhà, đẻ con. Chứ không đi suốt đời à? Cả cái xã này chỉ có bác cả nhà em đi bộ đội cả đời, chứ có ai đi lâu thế đâu. Ờ, ai cũng mong thế. Tôi với thím còn việc chờ anh em nó về, cưới vợ cho chúng nó xong, rồi có chết mới chết được. Chứ giờ, rời bắt chết, cũng không nhắm được mắt đâu. Bác làm sao thế? Nghĩ ngợi nhiều làm gì? Làm ảnh hưởng đến chúng nó. Em có lúc nhớ cháu quá, đã nói thầm với nó. Bù nhớ mày thì nhớ thế, nhưng đừng nóng ruột, đừng vấp ngã nhá. Bác bảo có lẩn thần không chứ? Như tôi với thím mà không lẩn thần mới lạ chứ. Thằng Thủy viết thư về cũng cứ dặn đi dặn lại, bù đừng nghĩ ngợi gì, phải giữ sức khỏe. Nhưng thím bảo không nghĩ ngợi làm sao được. Tôi dạo này khó ngủ, càng khó ngủ càng nghĩ đến chúng nó, lại mất ngủ thêm. Bác có uống cây lạc tiên không? Ở ngoài trại chăn nuôi nhiều lắm. Ra đấy xin mấy nồi, uống dăm bữa là ngủ được thôi. Chả biết có ăn thua gì không. Tôi nghe nói cây lạc tiên uống cho đen tóc, chứ chả phải để dễ ngủ đâu. Tôi cứ không ngủ được, nằm lơ mơ, lại được gặp anh em thằng Thùy. Thế cũng thích vì được gặp chúng nó. Ban ngày nằm mãi, chỉ mong chợp mắt một lúc để gặp chúng nó, mà mắt cứ mở trong trong. Bụng bảo dạ, đừng nghĩ ngợi thế nữa. Nhưng không nghĩ không được. Dạo này tôi hay gặp nó lắm. Lúc thím về nhà vừa rồi, tôi chỉ nằm lơ mơ một tí, thế mà gặp được nó. Nhưng nó chẳng nói với tôi câu nào. Thím bảo, thế có lạ không chứ? Nó về thăm nhà, em cũng nghĩ về thằng cháu nhà em suốt, mà chẳng nằm mơ thấy nó lần nào cả. Nó có về đâu? Bà Thân lại thở dài. Nó về được mỗi lần lúc đi gánh than qua đây, trước khi chuyển sang Chí Linh, Hải Dương, chứ trước lúc đi về cũng chẳng được về. Tôi sang thăm cháu ở chỗ nó đóng quân được có một lần. Em nó sang được một lần, thế là thôi đấy. Cháu nhà em thì đóng mãi Hải Phòng. Em cũng muốn sang thăm nó lắm, mà xa xôi. Em lại cả đời chưa đi đâu bao giờ, nên chả dám đi. May có bác cháu ở ngoại đó, thỉnh thoảng cũng đến thăm cháu được. Lão nhà em cũng ra thăm được 2 lần. Mà lần nào ra, nó cũng cứ bảo ra làm gì, đi bộ đội chứ đi đâu mà thăm với nom. Nó chỉ không dám nói gì bác cả thôi, chứ lão nhà em ra, lần nào cũng bị nó cằn nhằn. Rồi nó đi bê, cũng may, hai anh em chúng nó gặp được nhau. Cái thư ấy em đưa cho bác, hay em giữ ấy nhỉ? Lúc nãy ở bên nhà em tìm không thấy. Tôi giả thím ngay sau khi đọc xong, tôi có cầm về nhà đâu. Thằng bé nhà tôi lại chẳng kể gì chuyện ấy cả. Thế thì chắc lão nhà em đọc xong để đâu rồi. Tối nay về thì chết với em. Thôi, bác nằm nghỉ đi. Em chạy ù ra đồng cái. Nghe nói đám lúa phần trăm nhà em bị ông Tí hỏi thăm. Đã bị ông này mò vào quấy phá, thì khéo hỏng ăn mất. Thím đi đi, tôi nghe nói đốt dẻo cao su cũng làm cho ông ấy sợ đấy. Thím bảo chú ấy ra chỗ kho bộ đội, xin cái lốp xe hỏng về đốt. Hôm qua tôi thấy có mấy cái vứt lăn lóc ở cạnh bờ rào. Vâng, chỉ sợ lão Vương nhanh tay xin mất rồi. Lão ấy xin về, cắt làm dép bán. Thì xin những chỗ đầu thừa đuôi thẹo của lão ấy, càng dễ đốt chứ sao. Thôi, thím đi đi cho được việc. Ông ấy đã đến hỏi thăm là phải ngăn ngay, không thì hại lắm. Vợ Thình đi rồi, bà Thân cũng đứng dậy đi ra cửa. Chỉ được vài bước, bà thấy cả bầu trời trước mặt như vỡ ra, muôn ngàn những tia lửa nhảy múa trước mắt bà. Hỏng rồi, tệ quá. Chỉ đi từ nhà ra sân mà đã thế này thì còn làm ăn được gì? Bà không dám đi xa hơn, từ từ ngồi xuống, chờ cơn hoa mắt qua đi rồi mới bám vào thềm, khẽ nhích từng tí một vào nhà. Chỉ có dăm bước chân, thằng Thủy nó vừa đi vừa nhảy, thoát cái là đã vào đến nhà, mà bà cứ dò dẫm, xê dịch mãi mới vào đến nơi. Mồ hôi vã ra, mồm miệng thi nhau thở. Cái bậc thềm mọi ngày bà không để ý, mà sao hôm nay cao thế? Nó lấy mất của bà bao nhiêu sức lực. Bà thầm gọi các con. Thủy ơi, Thủy ơi, ở đâu về hộ bu tí? Chân tay bu nó chả chịu nghe bu sai khiến nữa. Thủy ơi, bu yếu lắm rồi. Con mà không về sớm, có khi sau này con về không gặp được bu nữa đâu. Lâu quá, bu không nhìn thấy con. Con Hiền cũng mấy tháng nay chả có tin tức gì. Thằng Thủy tháng trước mới về được 2 ngày, dặn bu mãi tháng sau, tháng 7 mới về nghỉ hè cơ. Đứa nào cũng bỏ bu mà đi, chẳng đoái hoài gì đến bu là ra làm sao. Nhà người ta vắng người nọ còn có người kia, nhà mình lúc nào cũng vắng ngơ vắng ngắt. Nhiều hôm dọn cơm ra xong lại ngồi nhìn chán lại dọn đi, chả buồn ăn nữa. Bao giờ chúng mày lại về với bu các con ơi?